Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, chương 168, thỏa hiệp. Đạt được vụ ẩn lương thực trợ giúp về sau, Rasa rõ ràng thở phào. Bất quá hắn còn muốn, chỉ bất quá không phải từ Hozuki Mangesu cái này bên trong. Hozuki Mangesu, Rasa nhẹ giọng nói, người có thể đại biểu vụ ẩn sao? Không có vấn đề, Hozuki Mangesu tự tin nói. Rất tốt, Rasa chậm rãi vươn tay ra, ta có thể đại biểu xa nhẫn. Hai cánh tay nắm cùng một chỗ, đại biểu hai quốc gia nhẫn thôn thái độ. Chúng ta còn muốn các hạ thường xuyên qua phong chi quốc. Người thủy độn thuật hết sức lợi hại, có lẽ có thể trợ giúp phong chi quốc giải quyết nguồn nước vấn đề. Rasa cười, nói, phong chi quốc cũng có thủy độn ninja, nhưng là so với Hozuki Mangesu loại này cấp bậc đến nói là tiểu vu gặp đại vu. Nếu như nói phong chi quốc thủy độn ninja là một dòng sông nhỏ, như vậy Hozuki Mangesu cũng là đại hải. Phong chi quốc quốc thổ sa mạc hóa 10 phần nghiêm trọng. Nếu có Hozuki Mangesu trợ giúp, có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Cái này, Hozuki Mangesu cố ý đón đến, có tiên thuật cùng Hashirama tế bào. Hắn thủy độn năng lực cơ hồ có thể đạt đến đỉnh điểm. Liền xem như đã chết đi thủy độn tông sư nhị đại mục hỏa ảnh Tobirama cũng so ra kém. Bất quá tấp nập sử dụng tiên thuật có được không nhỏ mạo hiểm. Hozuki Mangesu đương nhiên sẽ không đáp ứng dễ dàng như vậy. Đương nhiên, phong chi quốc nhất định sẽ không để cho các hạ toi công bận rộn. Rasa ý vị thâm trường nói. Phong chi quốc thiếu thốn nhất cũng là nguồn nước. Mà Hozuki Mangesu thuật vừa lúc có thể giải quyết bọn họ vấn đề. Hozuki Mangesu tằng hắng một cái. Lời nói các ngươi cái kia trước độn ninja Pakura cũng khá. Sau đó lời nói, hắn không có nói. Rasa tự nhiên rõ ràng Hozuki Mangesu ý tứ. Trên mặt cũng lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Bình tĩnh mà xem xét, Pakura cũng coi là phong chi quốc nổi danh mỹ nữ. Khuôn mặt mỹ lệ, dáng người kinh bạo, thực lực mạnh mẽ. Hắn đã từng động qua tâm. Bất quá đã Hozuki Mangesu có ý tứ này, Rasa đương nhiên sẽ không bởi vì một nữ nhân hỏng phong chi quốc kế hoạch trăm năm. Lại nói, nữ nhân này đã sớm là Hozuki Mangesu tù binh. Cái này tốt nói, chỉ cần các hạ ưa thích, chúng ta có thể đem Pakura đưa cho các hạ. Rasa hạ giọng nói. Rất tốt, Hozuki Mangesu đắc ý cười. Này chuyện khi trước. Xóa bỏ, Rasa cũng 10 phần dứt khoát, hắn cũng là nhất đại kiêu hùng, chỉ tiếc nội dung cốt truyện bên trong sinh không gặp thời. Tử tại xà thúc trên tay, thành giao, Hozuki Mangesu cười, thân thể chậm rãi chìm nhập dưới mặt đất, đã xa nhẫn như thế thức thời. Hắn liền không cần đuổi tận giết tuyệt, lại nói muốn đuổi tận giết tuyệt cũng không phải một chuyện dễ dàng. Xa nhẫn theo vụ ẩn kết minh cộng đồng đối phó Konoha lời nói. Vẫn tương đối phù hợp Hozuki Mangesu chiến lược. Dù sao nhiều một người bạn so thêm một kẻ địch cho thỏa đáng. Mặc dù nhưng người bạn này cũng không phải như vậy kiên cố. Không thể Hozuki tiểu đội kiềm chế. Cát bộc đại quân cấp tốc tiến lên xuyên chi quốc. Đem cái này tiểu quốc gia nhập vào phong chi quốc bản đồ. Rasa chiếm cứ xuyên chi quốc về sau, lập tức đình chỉ tiến lên, bắt đầu từ phía sau điều động viện quân cùng đại quy mô di dân. Ý đồ dùng loại phương thức này ổn định lại xuyên chi quốc. Bên kia mã cơ cũng tiếp vào Rasa mệnh lệnh, cũng bắt đầu án binh bất động, làm một chút đánh nghi binh bộ dáng. Bọn họ đã biết rõ song phương kết minh, đã vụ ẩn không chủ động khiêu khích. A đại xuất lĩnh sinh hoạt trong hai lĩnh vực bộ đội cũng không hề quấy rối xa nhẫn vận binh thuyền. Song phương ngầm hiểu lẫn nhau bắt đầu ngưng chiến. Xa nhận án binh bất động. Để ở một bên xem náo nhiệt Konoha có chút ngồi không yên. Vì để xa nhẫn xuất binh. Bọn họ thế nhưng là ngồi nhìn xuyên chi quốc bị gồm thâu mà không có đưa tay. Cái này xa nhẫn nuốt xuyên chi quốc sau thế mà liền dừng lại. Lẽ nào lại như vậy? Homura phẫn nộ vỗ một cái bàn. Đối ngoại câu thông sự tình vẫn luôn là từ hắn cùng Koharu phụ trách. Lúc bắt đầu đợi Sa Nhẫn xin đáp ứng hảo hảo, lúc này liền bắt đầu lật lọng. Những năm này, hắn cùng Koharu một mực giữ gìn song phương tốt đẹp quan hệ. Nhưng là Rasa như thế một tay, để hai người như ngồi bàn trông. Ha ha, ta đã sớm nói. Sa Nhẫn không thể tin. Một bên Danzo châm chọc khiêu khích nói. Hắn vẫn luôn là cường lực phái cấp tiến. Đối với Homura bọn họ sở tác sở vi 10 phần khinh thường. Tốt Danzo, một bên Koharu phàn nàn nói. Người liền thiếu đi nói vài lời đi. Hiruzen, một bên Homura thấp giọng nói. Nếu không, vẫn là đi Sa Nhẫn bên kia chất hỏi một chút. Chất vấn, Danzo lần nữa cười lạnh nói. Còn có cái gì có thể lấy chất vấn? Bọn họ Sa Nhẫn bất quá là giảo hoạt cỏ đầu tường. Nhìn thấy chúng ta Konoha bị thương nặng, lúc này liền bắt đầu âm phụng Dương Vi đứng lên. Hắn chậm rãi đứng lên. Hiruzen, hiện tại đã đến khẩn yếu quan đầu. Không thể lại nhẫn một cái, còn sẽ có một cái khác. Ta đề nghị lập tức đối Vụ Ẩn xuất binh, đánh cho tàn phế Vụ Ẩn. Còn lại kẻ xấu tự nhiên sẽ biết khó mà lui. Thế nhưng là, Koharu nhíu mày nói, kinh lịch Uchiha phản loạn, Konoha thực lực tổn thương rất lớn, ám bộ cơ hồ cũng tổn thất hầu như không còn, thời gian ngắn cũng rất khó đền bù. Huống chi chúng ta tổn thất Narashikaku như thế một cái ưu tú tham mưu cao cấp. Tùy tiện đối Vụ Ẩn phát động chiến tranh là không khôn ngoan. Lại nói, chúng ta bên này cũng không có phù hợp thống soái. Những năm này Konoha tuy nhiên cành lá rậm rạp phát triển không ngừng. Nhưng là đỉnh cấp nhân tài lại hết sức khan hiếm. Nanh trắng tự sát, Tam Nhẫn rời đi. Namikaze Minato lại chiến tử tại cửu vĩ chiến dịch bên trong. Bây giờ cũng chỉ còn lại có 4 cái lão gia hỏa. Tuổi trẻ đệ nhất tuy nhiên cũng có ưu tú nhân tài. Nhưng là dù sao tuổi còn rất trẻ. Không để cho mọi người thần phục thực lực. Hừ. Đối với Koharu lo lắng, Danzo căn bản khinh thường một chú ý. Ám bộ sự tình làm rất dễ. Ta đã mệnh lệnh thôn làng các đại tộc tiền gia trong tộc tinh anh tiến hành bổ khuyết. Mặt khác đại chiến sắp triển khai. Việc quan hệ Konoha tồn vong. Thân là Konoha một phần tử. Bọn họ cũng phải xuất lực. Còn Narashikaku sự tình mặc dù có chút tiếc nuối. Nhưng là Nara nhất tộc từ trước nhân tài xuất hiện lớp lớp. Chết một cái Shikaku, còn sẽ có những người khác lấp bên trên. Còn thống soái, Hiruzen thân là Hokage tự nhiên không thể tùy tiện ra thôn làng. Ta Danzo Shimura nguyện ý từ khi cái này tiên phong thống soái. Thông qua Uchiha nhất tộc làm phản, thôn làng đối các đại tộc chính sách càng thêm nghiêm khắc. Cái này khiến các đại tộc khổ không thể tả. Danzo, Koharu nộ nói. Ngươi làm là như vậy sẽ để cho các đại tộc sinh lòng bất mãn. Quản không nhiều như vậy. Danzo phất tay nói. Hiện tại muốn làm liền là như thế nào giải quyết Vụ Ẩn vấn đề. Hắn đã có chút chờ không nổi. Lời nói tại đệ nhị nhóm trong các đệ tử. Trừ chết sớm Uchiha Kính cùng Akimichi rõ bên ngoài. Chỉ còn lại 4 người bọn họ. Danzo theo còn lại người căn bản liền không khớp tính khí. Khục khục. Một mực không nói gì Sarutobi bỗng nhiên lấy xuống cái tẩu. Ta nhìn, là thời điểm đem Jiraiya tới. Jiraiya, mọi người nhao nhao sững sờ một chút. Trên mặt toát ra cổ quái thần sắc. Tam Nhẫn bên trong hư tiểu tử. Tóc trắng tiên nhân Jiraiya. Tuy nhiên thực lực mạnh mẽ. Nhưng, mọi người hơi lắc đầu. Hắn quả nhiên là không có thống soái tài năng a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.